Chương 276, trong gió truy phong. Sau đó thi đấu đặc sắc lộ ra, nhưng không có nửa điểm nhi hồi hộp Khô Diệp Điệp vẩy cá vũ tinh túy phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, một lần lại một lần vẽ ra huyền chuyển mà quỷ dị đường cong, cắt vào loạn phong hòa đá vụn khoảng cách, nỗ lực đạt đến phá quân tinh nhưng như là một tên ngang ngược không biết lý lẽ tướng quân, một khi chiếm thượng phong, liền tuyệt không giữ cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, toàn bộ hành trình duy trì nửa tốc độ âm thanh trạng thái, áp chế gắt gao. Hai tên vương bài lái xe đều sẽ kỹ thuật phát huy đến cực hạn, hai đài siêu toa thể hiện ra khiến hết thể khán giả đều trợn mắt ngoác mồm cực hạn tính năng, liên tiếp khó mà tin nổi động tác, mặc dù ở chậm lại GFM-ILN động tác chậm trong hình, vẫn có thể làm người rõ ràng nhận biết được nhanh như chớp bốn chữ hàm nghĩa chân chính mãi đến tận cuối cùng. Phá quân tinh QNZ không có cho Khô Diệp Điệp dù cho một lần dẫn trước cơ hội, toàn bộ hành trình vẫn áp chế, cực kỳ thô bạo địa phá. Tan điếm của ổ ý giải thích đầy đủ trầm mặc 5 giây, mới khàn cả giọng mà hống lên lên, 11 phân 44 giây 31 chiến phủ quan đông điều động phá quân tinh, trình diễn một trận chưa từng có tuyệt hậu hoa lệ biểu diễn, sáng tạo mơ y nộ phong tái đạo đàn quyển ghi lại hà nở 3 tháng trước yêu hỏa lữ phong. Nô y bờ ơ tờ dòng dã 3 giây là chiến phủ quan đông hoan hô đi, hán lờ là hoàn toàn xứng đáng nộ phong chi vương siêu toa ham muốn giả môn đầu tiên là yên tĩnh một mảnh, yên lặng như tờ, chỉ chốc lát. Sau, liền bùng nổ ra vừa nãy càng thêm điên cuồng gờ ơ tờ mưa y lờ nờ gào thét dòng dã 3 giây ở một cái bị vô số cao thủ nhiều lần khiêu chiến quá tái đạo thượng nờ dê, coi như đem ghi chép tăng lên không 3 giây cũng không dễ dàng, mà dòng dã 3 giây. Thực Lam mở là kỳ tích yêu hỏa lữ phong QNZ chiến phủ quan đông siêu toa bay đến thiết trí có pháp trận phòng ngự khu vực an toàn tô tờ A xe yêu hỏa lữ phong từ Khô Diệp Điệp trung nhảy xuống, nhìn vết thương đầy dây, nhưng kết cấu cực kỳ kiên cố phá quân tinh. Vui lòng phục tùng nói HN cũng không có khích lệ chiến phủ quan đông kỹ thuật bởi vì La Song Phương thường thường ngay ở chuyên nghiệp tái đạo thừa NZ tranh tài đối với lẫn nhau kỹ thuật đều rõ ràng trong lòng về mặt thực lực cờ tranh lệch. Tuyệt đối không có 3 giây như thế khuyết đại chỉ có thể nói, này đài phá quân tinh, cải trang đến thực sự quá thành công trải qua trận chiến này, nhật thực tên Giang Thiểu Dương, nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ siêu toa cạnh tốc vòng tròn trở thành. Công nhận siêu nhất lưu cải trang đại sư yêu hỏa lữ phong, cảm khái ngàn vạn địa nói rất nhanh, hai đài siêu toa đều bị cực quang xe đửa cờ công nhân viên, đưa đi xe duy tu, ở Giang Thiểu Dương cùng Mai Trạch hai tên đại sư tự mình thao dưới đao. Tiến hành toàn diện kiểm tu nộ phong tái đạo chống không thi đấu tuy rằng kết thúc, tụ tập ở cực quang xe đửa cờ siêu toa ham muốn giả cũng không có liền như vậy tản đi ý tứ không ít người đều làm nóng người, chuẩn bị đi nộ phong tái đạo thừa nở dê tiểu thử. Tại bọn họ tích chữ mấy phần, để hai tên vương bài lái xe chỉ điểm một, hai ý tứ phương đại sư trận này bốn đại cao thủ song trọng quyết đấu, như thế nào, đặc sắc đi nguyên kỳ như uống rượu ngon, mặt đỏ tới mang thai. Hương phấn không tên xác thực đặc sắc, vương bài lái xe danh bất hư truyền, điều động siêu toa kỹ thuật, ở trên ta mà hai tên siêu toa cải trang đại sư đặc biệt nhật thực Giang Thiểu Dương Lý Diệu hai mắt khép hờ, hay còn chìm đắm ở kinh tâm động phách siêu toa bên trong thế giới. Nghĩ đến rất lâu, nghiêm túc nói, quang liền bộ Na Y cải trang phương án mà nói, hắn ở thiết kế dòng suy nghĩ cùng cải trang thủ pháp, mạnh hơn ta nguyên kỳ nói, vậy ngươi cha lại muốn khiêu chiến đương nhiên Lý Diệu nở nụ cười đi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cải trang đi ra phá quân tinh làm Lý Diệu phá quân tinh chậm rãi mở ra loại cỡ lớn xe vận tải thì, nguyên kỳ thực Lam mở không thể tin được con mắt của chính mình hiện ra ở trước mắt hắn, hoàn toàn là một con to lớn không gì. So sánh được kim loại quái thú tầng tầng lớp lớp thiết giáp dùng thô giáp nhất thủ pháp hàn lên vừa như là như một đa y đa xấu xí không thể tả thiên thạch, vừa giống như là ở siêu toa bên ngoài xuyên qua bảy. Ta mở kiện áo giáp đầu quái thú này hình thể, so với bình thường siêu toa lớn hơn 7-8 lần, hoàn toàn không nhìn ra nữ A điếm phá quân tinh ảnh từ này, đây là ý gì nguyên kỳ kinh dị không tên hình thể khổng lồ như vậy, phi hành lên dô nở dê như siêu toa càng tiêu hao linh năng, hơn nữa ở nộ phong vực loại này địa phương quỷ quái, so với bình thường siêu toa càng dễ dàng bị loạn phong ảnh hưởng nở dê, bị đá vụn tạp đến tỷ lệ. Tăng lên mười mấy lần A này tính là gì siêu toa nguyên kỳ không nhịn được kêu lên ngươi có thể nói, nó không phải siêu toa Lý Diệu nói, chiến phủ quan đông cùng nhật thực Giang Thiểu Dương, đã đem phá quân tinh tính năng, điều động kỹ xảo, cường hóa cải trang đu loa y, khắp mọi mặt đều phát huy đến cực hạn, dùng siêu toa ở nộ phong tái đạo thừa NG cùng bọn họ.